Thần y thánh thủ, chương 667, cuộc chiến đại viên mãn, góc truyện audio.com, một nguồn năng lượng rất mạnh từ tràn ra từ người của Hồ Diên Phong. Truy Phong, Tia Chớp và Vô Ảnh cùng kêu lên, tất cả đều kinh sợ nhìn Hồ Diên Phong. Trương Dương nhờ phá thiên kiếm pháp nên có một luống năng lượng rất lớn bao quanh người, nhưng lại không sánh bằng Hồ Diên Phong. Năng lượng tràn ra, khống chế năng lượng bên ngoài, đây chính là biểu hiện của cao thủ ngũ tầng. Tứ tầng đại viên mãn đã đặt một chân vào tuyệt thế cao thủ ngũ tầng, năng lực của một số cao thủ ngũ tầng bọn họ đơn giản cũng có thể sử dụng. Lúc này, nếu có cao thủ ngũ tầng thực thụ thì sẽ nhìn ra ở đây có hai luồng năng lượng một to, một nhỏ không giống nhau. Hai nguồn năng lượng này đều rất phức tạp tuy nhiên lại phân biệt to, nhỏ rõ ràng, nguồn năng lượng to thì gấp 10 lần nguồn năng lượng nhỏ. Nguồn năng lượng to kia đương nhiên là của Hồ Diên Phong, nhỏ là của Trương Dương. Tiểu tử, hôm nay cho dù Trương Bình Lỗ lão quỷ có đến đây thì ta cũng phải giết chết ngươi. Hồ Diên Phong hét lên, cơ thể nhẹ nhàng cử động tay vươn ra chụp lấy đầu của Trương Dương. Động tác của Hồ Diên Phong rất nhanh, trong khi cơ thể cử động còn dẫn động một luồng năng lượng của trời đất làm cho bên cạnh lão hình thành một trận gió xoáy nhỏ mạnh mẽ, khiến cho cây cỏ dưới đất rung động. Keng, Hàn Tuyền kiếm đột nhiên vang lên một tiếng, khẽ rung lên, lập tức biến thành mấy bóng ảnh. Kiếm của Trương Dương hết sức nhanh tuy về tốc độ còn có chút không sánh bằng Hồ Diên Phong, nhưng kém hơn cũng không nhiều lắm. Hàn Tuyền kiếm quả là thần binh lợi khí, xung quanh Hàn Tuyền kiếm còn cuồn cuộn nguồn năng lượng tự nhiên, Hồ Diên Phong không dám khinh suất liền biến chảo thành quyền. Cầm Hàn Tuyền kiếm, Trương Dương cũng biến chiêu, lần này trọng quyền của Hồ Diên Phong đánh thẳng vào thân của Hàn Tuyền kiếm. Bùm, một tiếng nổ rất lớn vang lên, cơ thể Trương Dương vội vàng lùi về phía sau, Hồ Diên Phong vẫn đứng đó, nhưng trên mặt cũng tỏ ra sự khó hiểu và khiếp sợ. Một quyền vừa rồi đã ẩn chứa rất nhiều năng lượng của lão, năng lượng này đánh trúng, đừng nói là tứ tầng sơ kỳ, mà kể cả trung kỳ cũng sẽ chết, hậu kỳ không chết thì cũng bị thương nặng. Cảnh giới đại viên mãn và cảnh giới tứ tầng có sự khác nhau rất lớn, đó chính là bọn họ không thể khống chế nguồn năng lượng ở trình độ nhất định chuyển hóa thành nội kình hoặc biến thành sự giúp sức cho mình. Trương Dương dù sao cũng chỉ là tứ tầng sơ kỳ, cho dù hắn đã giác ngộ được tự nhiên chi đạo, nhưng năng lượng có thể lợi dụng dù sao cũng rất ít. Hồ Diên Phong lúc này có thể khống chế được đầy đủ năng lượng, muốn so xem Trương Dương có nhiều không? Đối với Hồ Diên Phong mà nói, một quyền này e rằng có đánh trúng vũ khí của hắn thì nguồn năng lượng mạnh mẽ đó cũng có thể làm cho Trương Dương bị trọng thương, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ lùi lại phía sau vài bước như vậy. Nhớ hồi đó, Trương Bình Lỗ đạt cảnh giới tứ tầng đại viên mãn. Chỉ một tiếng thét cũng đã làm cho trưởng lão tứ tầng sơ kỳ của nhà họ Lý bị thương, đó chính là mượn năng lượng bên ngoài. Tiểu tử, thực lực của ngươi thực sự đã nằm ngoài dự liệu của ta. Hồ Diên Phong chậm rãi nói, tứ tầng sơ kỳ lại có thể đối phó được một đòn của đại viên mãn, việc này trước kia đúng là trò cười. Việc này giống như người thường có thể dùng cơ thể của mình để đỡ đạn vậy. Đây là việc không thể tin được nhưng nó lại thực sự đã xảy ra. Góc truyện audio.com, việc này cũng khiến cho sát khí của Hồ Diên Phong càng thịnh. Chẳng sợ có Trương Bình Lỗ ở đây, lão phải nghĩ cách giết cho được Trương Dương. Bây giờ lão hiểu rất rõ rằng, Trương Dương nếu một ngày chưa diệt được thì nhà Hồ Diên bọn họ ẩn họa càng lớn. Lão bất tử, muốn đánh thì đánh, sao phải nhiều lời như vậy? Trương Dương hét lên, trong lòng lại thầm khổ sở. Đại viên mãn, chính là đại viên mãn, thực lực của hắn kém xa so với đại viên mãn, đây chính là sự chênh lệch về chất, điều này khiến hắn căn bản không có được hy vọng giành chiến thắng. Một quyền vừa rồi sở dĩ không thu được kết quả lớn, trước tiên là vì phá thiên kiếm pháp. Đây tuyệt đối không phải loại kiếm pháp bình thường, bộ kiếm pháp này thần kỳ hơn nhiều so với những kiếm pháp khác, vừa rồi nguồn năng lượng bao quanh Hàn Tuyền kiếm đã che đỡ cho Trương Dương rất nhiều. Sau đó Trương Dương còn được hệ thống cơ thể chống đỡ, bây giờ sức mạnh của hắn lợi hại hơn nhiều so với những cao thủ tứ tầng bình thường khác, một số đòn tấn công mạnh mẽ cũng có thể chống đỡ được. Dù là như thế nhưng Trương Dương vẫn bị thương nhẹ, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Còn nữa, một quyền vừa rồi của Hồ Diên Phong cũng đã khiến cho năng lượng xung quanh Hàn Tuyền kiếm của Trương Dương tiêu tan gần hết. Hàn Tuyền kiếm của hắn có thể sinh ra năng lượng bên ngoài, nhưng số lượng lại rất ít, căn bản không thể sánh bằng Hồ Diên Phong đã đạt cảnh giới đại viên mãn hàng trăm năm. Trương Dương đã thầm thông báo với Vô Ảnh, bảo Truy Phong chuẩn bị, đến thời điểm tốt sẽ tháo chảy. Tiểu tử cuồng vọng, ta sẽ giết ngươi. Như bị những lời nói của Trương Dương kích động, hai trường của Hồ Diên Phong đan vào nhau vẽ nên một hình thái cực, một luồng năng lượng bắt đầu tập trung lại. không hay rồi. Cảm nhận được nguồn năng lượng không thể đối phó được này, trong lòng Trương Dương sợ hãi, vội vàng lại thi triển phá thiên kiếm pháp, Hàn Tuyền kiếm cũng bắt đầu tập trung năng lượng tự nhiên ở xung quanh. Lại hai luồng năng lượng một to, một nhỏ cuộn lại. Bùm, bùm, bùm. Hình thái cực của Hồ Diên Phong được hình thành, một luồng nội kình còn mạnh hơn lần trước phóng ra, liên tiếp đánh về hướng Trương Dương. Những nội kình này mạnh gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với của cao thủ nội kình tứ tầng phóng ra, tốc độ cũng rất nhanh, được phóng ra liên tiếp. Mặt đất bay lên từng tầng bụi đất, hiện trường lúc này đã biến thành một mảng hỗn loạn. Năng lượng của Hàn Tuyền kiếm tập trung không kịp, Trương Dương chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để tránh né. May là bây giờ hắn rất nhạy cảm với năng lượng bên ngoài, lần nào cũng tránh được trước khi nó đánh trúng người mình. Hồ Diên Phong bắn ra những luồng nội kình mạnh mẽ này, chúng đâu thì ở đó cũng có thể biến thành cho bụi, dù có hệ thống cơ thể chống đỡ cũng không chịu được. Khoảng cách thực lực giữa hai người là quá lớn, liên tục mấy phút liền, Hồ Diên Phong đột nhiên dừng lại, mặc dù lần nào cũng đều đánh gần trúng Trương Dương, nhưng lão hiểu rõ, lão cứ bắn nội kình ra thế này thì cũng không thể thực sự đánh trúng đối phương được. Chỉ cần Trương Dương có sự nhạy cảm, có tốc độ thì luôn có thể tránh né được. Liên tiếp phóng ra nội kình với uy lực rất lớn, chỉ là một thủ đoạn tấn công của Hồ Diên Phong, lão còn có rất nhiều cách tấn công khác đủ để đưa Trương Dương đến chỗ chết. Ngay sau đó, cơ thể Hồ Diên Phong đột nhiên, gocchuyenaudio.com, biến thành 5, Hồ Diên Phong từ 4 phía bao vây lấy Trương Dương. Nhìn thấy 5 Hồ Diên Phong, dù là Trương Dương hay là bọn tia chớp cũng đều hoa mắt lên. 5 Hồ Diên Phong này không đơn giản chỉ là ảnh, mà giống như 5 người thật, dù là dùng mắt để nhìn hay là dùng năng lượng cảm nhận đều có thể phát hiện sự tồn tại của họ. Việc này giống như Hồ Diên Phong đã biến ra thêm 4 người nữa giống mình. Không chơi trò này, 5 Hồ Diên Phong cùng chuyển động khiến Trương Dương trong lòng phải kêu lên. Bây giờ hắn thật sự sợ hãi, một Hồ Diên Phong hắn đã không phải là đối thủ chứ đừng nói đến 5. Thoáng một cái đã ra nhiều đối thủ như vậy, Trương Dương phát run lên. Dầm, dầm, Trương Dương sử dụng chiêu thức số 1 của phá thiên kiếm pháp, vất vả tránh né. Phù, 5 Hồ Diên Phong đã khiến cho Trương Dương không có cách nào để tránh né được hết, tuy hắn cũng phát hiện chia thành 5 người thì thực lực cũng yếu hơn so với vừa rồi, nhưng Hồ Diên Phong có yếu thì cũng là cao thủ đạt cảnh giới đại viên mãn, căn bản hắn không có khả năng chống đỡ. Nguồn, vừa rồi không cẩn thận, hắn đã bị một quyền gió quét qua. Lần này đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn thiếu chút nữa thì nổ tung, Trương Dương cũng không chịu được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương rồi, Trương Dương bị thương rồi, tia chớp. Vô ảnh đang lo lắng kêu lên, rất muốn lao đến giúp đỡ, đáng tiếc luồng năng lượng điên cuồng ở xung quanh kia khiến cho chúng không có cách nào tiếp cận được. Không tiếp cận được thì giúp làm sao được, còn vô ảnh miệng phun nội kình nhưng ở đây chỉ là trò đùa. Chỉ nhìn nội kình Hồ Diên Phong vừa mới đánh ra, thì có thể biết đòn tấn công của nó chỉ là gãi ngứa, căn bản không thể làm Hồ Diên Phong bị thương. Trong lòng hai tiêu tử kia lúc này tỏ ra vô cùng bất lực. Lúc này Truy Phong cũng không có cách gì, bọn chúng bây giờ không còn cách gì để tham gia trận chiến nữa. Phù, Trương Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã bị thương rất nặng. Đây là một đối thủ dường như không thể chống đỡ nổi, Trương Dương hiểu rằng mình không còn một tia hy vọng giành chiến thắng nào nữa. Nhưng hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu, hắn không thể chết, chí ít bây giờ cũng không thể chết, hắn muốn đưa cây tuyết liên về, không có cây tuyết liên thì mạng sống của Trương Khắc Cần nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thêm được nửa năm. Hắn không thể để Trương Khắc Cần chết như vậy, 20 năm của kiếp trước dù không thuộc về hắn, nhưng hắn đã kế thừa ký ức này, cũng có nghĩa phải tiếp tục kế thừa trách nhiệm này. Hơn nữa, hắn cũng đã rất thích tình cảm cha con sâu đậm này, đây là một kiểu huyết thống, bất luận là tình cảm thì không gì có thể thay thế được cảm tình. Liều mạng, Trương Dương đột nhiên vung Hàn Tuyền kiếm lên, cưỡng ép sử dụng chiêu thức thứ hai của phá thiên kiếm pháp mà hắn vẫn chưa luyện thành, công khô sáp bất đồng. Chiêu thứ nhất đã mạnh như vậy, chiêu thứ hai thì không cần phải nói gì nữa, nếu có thể tạo nên kỳ tích luyện thành công chiêu thức thứ hai, hoặc hắn có thể có cách để chống đỡ đối với Hồ Diên Phong. Một nguồn năng lượng tự nhiên rất lớn đột nhiên xuất hiện, nguồn năng lượng này không giống với Hồ Diên Phong. 5 Hồ Diên Phong cũng tỏ ra kinh hãi. Mắt nhìn thấy Trương Dương sắp chết dưới trường của lão, không ngờ lại xuất hiện biến cố như thế này, lão chú ý tới toàn bộ nguồn năng lượng này đang tụ về Hàn Tuyền kiếm của gocchuyenaudio.com. Trương Dương, lúc này trong người của Trương Dương cảm giác như bị đốt cháy. Miễn cưỡng sử dụng công pháp chưa được luyện thành công, mang đến cho hắn nguy hiểm rất lớn, còn cả nguồn năng lượng bên ngoài đang tụ về, đã vượt quá phạm vi khống chế của hắn cũng mang lại sự nguy hiểm không nhỏ. Chiêu thức thứ hai của phá thiên kiếm pháp sử dụng không thành công hắn sẽ không thể chống đỡ được nữa. Dù có thất bại, nhưng cũng đã hù dọa được lão già đê tiện này, năm Hồ Diên Phong đã hợp nhất trở lại thành một người, đang đứng đó chăm chú nhìn Trương Dương. Truy Phong, chảy, Trương Dương khó khăn kêu lên một tiếng trong lòng, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên. Truy Phong đã dùng tâm linh để liên lạc với Trương Dương không hề do dự đạp chân, tia chớp và vô ảnh cũng nhảy lên lưng Truy Phong. Trương Dương nhảy lên, rất nhẹ nhàng rơi xuống lưng của Truy Phong không dừng lại, tốc độ càng trở nên nhanh hơn, lập tức thoát đi thật xa. Trương Dương không phải là đối thủ, đánh tiếp chắc cũng xong đời, lúc này chỉ có thể chọn cách tháo chạy. Chạy, ta xem ngươi có thể chạy được đến đâu. Bàn tay của Hồ Diên Phong bất ngờ vung ra, lòng bàn tay phát ra tiếng bốp bốp, lão nhìn chằm chằm về hướng Trương Dương bỏ chạy, miệng khẽ nói. Chiêu thức thứ hai của Phá Thiên Kiếm Pháp không thể thành công, nhưng lại khiến cho lão phải cảnh giác rất nhiều. Trương Dương hôm nay đã mang đến ra lão rất nhiều nỗi khiếp sợ. Cách Trương.